Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 216, xuất thủ, hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen nhìn chòng chọc vào tình cảnh này, thân thể đang run rẩy nhè nhẹ lấy một loại tên là tâm tình sợ hãi, trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của hắn cái này linh lực màu tím, hắn đã từng may mắn tận mắt chứng kiến qua một lần. Tại ảnh sát bảng tổng bộ, xếp hàng thứ nhất người xuất thủ thời điểm cũng là dùng loại này linh lực. Đệ nhất xưa nay đều là thân mang hắc bào, khăn lụa che mặt, không người biết được diện mạo của nàng. Lúc ấy, cùng giao thủ, là ảnh sát bảng xếp hạng thứ hai sát thủ tên là Huyết Ảnh, thực lực vì vấn đạo bát phẩm. Huyết Ảnh thậm chí có ám sát vấn đạo cửu phẩm thành công chiến tích. Lúc ấy hai người động thủ nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì Huyết Ảnh trong lúc vô tình phát hiện đệ nhất bí mật dùng cái này đến áp chế sự tinh di. Vốn là tất cả mọi người coi là hai người chiến đấu cũng sẽ không như vậy mà đơn giản kết thúc. Dù sao ảnh sát bảng đệ nhất cùng thứ hai, thực lực sai biệt tổng sẽ không quá lớn a, có thể kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ là một chiêu, quảng cáo, tử mang đầy trời, ảnh sát bảng thứ hai cao thủ, Huyết Ảnh như vậy xóa tên. Từ đó, ảnh sát bảng đệ nhất đạt được sát thủ chi vương danh hào. Đồng thời, cũng để cho vô số sát thủ biết được nàng cái kia đặc thù linh lực. Người áo đen há to miệng, muốn nói cái gì? Nhưng hắn đã mất đi cơ hội mở miệng. Tại ý thức lưu giữ lưu sau cùng, hắn nhìn vô biên vô tận tử mang tràn ngập ánh mắt. Huyễn lệ bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ. Mỹ lệ cực hạn phía dưới, thường thường là chí mạng nhất sát chiêu. Người áo đen tuy nhiên còn đứng ở nơi đó, nhưng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Bộ Ly Ca âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trong mắt có biểu tình kinh hãi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có thấy rõ yêu tử yên đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là thấy được một đạo tử sắc quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó người áo đen trực tiếp bỏ mình. Bộ thị ý cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, đây chính là vấn đạo cảnh giới phía trên lực lượng A, nàng hít sâu một hơi, trong lòng đối với thực lực càng hướng tới. Yêu tử yên duỗi ra trắng noãn ngón tay thon dài hơi hơi vạch một cái, một đạo đen nhánh vết sách xuất hiện. Tại vết nứt không gian bên trong, có thể nhìn đến kinh khủng không gian loạn lưu thủy ý kích động. Liền xem như vấn đạo cường giả không cẩn thận ngã vào trong đó, chỉ sợ cũng phải trực tiếp mất mạng. Yêu tử yên vung tay lên, hắc bào nhân thân thể nhất thời rơi vào vết nứt không gian. Đồng thời, có một cái không gian giới chỉ từ trong tay của hắn thoát ly. Sau đó, vết nứt không gian biến mất liền mảy may dấu vết đều không có để lại. Căn bản sẽ không có những người còn lại biết được nơi đây vừa mới vẫn lạc một cái ảnh sát bảng thần hồn đỉnh phong cảnh giới sát thủ. Quảng cáo, yêu tử yên thần niệm lưu truyền, không gian giới chỉ phía trên dấu ấn tinh thần trực tiếp hủy diệt. Tìm tòi một chút, một cái sơn lệnh bài màu đen xuất hiện tại yêu tử yên trong tay. Lệnh bài nhìn qua rất xưa cũ, phía trên khắc rõ huyền diệu hoa văn, nhất là phía trên một cái. Ảnh, chữ thứ nhất chú mục, ảnh sát bảng sát thủ, yêu tử yên đem lệnh bài cùng không gian giới chỉ đưa cho bộ thị ý, những vật này nàng cũng chướng mắt. Ta đi trước, khoát tay áo, yêu tử yên quay người đi vào hẻm nhỏ. Bộ thị ý nhìn lấy lệnh bài cùng không gian giới chỉ, nhíu mày trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tột cùng là người phương nào, lại muốn lấy bộ Ly Ca tánh mạng. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Hỏa Nguyên Đế quốc người làm. Bộ Ly Ca sờ lấy cằm của mình, híp mắt suy đoán nói. Phải là, bộ thị ý tán đồng gật đầu. Phụ thân hiện tại đang cùng Hỏa Nguyên Đế quốc quân đội giao chiến, nếu là ta đứa con trai này bị ám sát, đối với hắn mà nói chỉ sợ là một cái sự đả kích không nhỏ. Bộ Ly Ca cười cười, nói ra, cách trương,